Chương 1148, hai đạo kiếm quang. Khi ngân giáp che thân lúc, Chu Nguyên trong đồng tử có thất thải hào quang nở rộ, trong thần phủ, cái bóng hồ lô xen vào giữa thực chất cùng hư ảo kia cũng là bắt đầu hơi rung nhẹ. Oanh, một cổ cực đoan ba động khủng bố từ Chu Nguyên thể nội phát ra, nó phụ cận hư không trực tiếp là bắt đầu không ngừng phá toái, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ phong duệ chi khí hiển hiện, tựa như là có thể trảm thiên liệt địa, tại như vậy khí tức dưới, toàn bộ khổng lồ chiến trường đều là đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Làm Chu Nguyên đối thủ Di Thạch, trước tiên đã nhận ra cổ ba động khủng bố này, lúc này sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên, chậm rãi nói, trước đó liền nghe các ma nói qua, ngươi nắm giữ lấy một đạo uy lực kinh người thánh nguyên thuật, bây giờ, rốt cục bỏ được lấy ra sao? Nếu nói Chu Nguyên trong tay nhất làm cho Di Thạch kiên kỵ ác chủ bài, hiển nhiên muốn làm thuộc đạo này trực tiếp là đem các ma thánh đồng đều làm cho phong ấn thánh nguyên thuật, trong chiến trường, đồng dạng là có không ít ánh mắt tụ vào mà tới, bọn hắn đồng dạng là cảm giác được Chu Nguyên hiển nhiên là muốn động thật sự, cũng không biết hắn chỗ tế ra đạo này uy lực kinh người thánh nguyên thuật, phải chăng có thể sẽ dần dần có chút rơi vào hạ phong cục diện cho lật về tới. Tại hậu phương kia, đang giúp Quang Thanh Long giải trừ phong ấn Ngải Thanh nhìn thấy một màn này, thì là chân mày cau lại, nói, Chu Nguyên đội trưởng cử động lần này có thế cũng không sáng suốt, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chân Di Thạch là được, căn bản không cần thiết cùng hắn tiến hành loại va chạm này. Vạn nhất, tuy nói lúc trước Chu Nguyên cùng Di Thạch trong lúc giao thủ có chút rơi vào hạ phong, nhưng chung quy là có thể miễn cưỡng ngăn chặn, dựa theo Ngải Thanh ý nghĩ, Chu Nguyên chỉ cần đem sự kéo dài này tiếp tục kéo dài liền tốt, căn bản là không có tất yếu đến tiến hành bắt buộc mạo hiểm, cái này nếu là thất thủ, ai còn có thể kiềm chế Di Thạch. Một bên Tô Ấu Vi nghe vậy, thì là nói, Di Thạch chính là cường địch, điện hạ nguyên khí nội tình cùng hắn chung quy có chút chênh lệch, nếu là mang xuống, tự thân thế yếu sẽ càng lúc càng lớn, thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một lần, bằng vào ta đối với điện hạ hiểu rõ. Hắn nếu là không có nắm chắc, sẽ không đi đại hiểm này. Ngải Thanh nhìn thoáng qua vị nữ hài dung nhan khí chất ngay cả nàng đều là có chút ghé mắt này, nàng như thế nào nghe không ra Tô Ấu Vi trong ngôn ngữ đối với Chu Nguyên giữ gìn, bất quá nàng cũng không phải là người ưa thích tranh luận, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi là cảm thấy Chu Nguyên đội trưởng đi hiểm phía dưới có thể đánh bại Di Thạch, ta đương nhiên cũng hy vọng như vậy, bởi vì đây là kết quả tốt nhất, nhưng ngươi cũng vô pháp phủ nhận, vạn nhất thất thủ đâu, vậy ta liền lên trước, cho dù là chết ở đây cũng sẽ ngăn cản hắn một phần một lát. Tô Ấu Vi đồng dạng là bình tĩnh trả lời. Bên cạnh thủ vệ đám người hai mặt nhìn nhau, hai nàng này tuy nói ngôn ngữ đều là không có bao nhiêu gợn sóng, có thế trong bóng tối kia va chạm, lại là mặt cho ai đều có thể cảm giác được. Mà vào lúc này, Võ Dao môi đỏ hé mở, thản nhiên nói, Chu Nguyên không phải ngu xuẩn, hắn hẳn là sẽ biết được loại hậu quả kia, cho nên nếu hắn sẽ làm loại lựa chọn này, như vậy tại trong suy tính của hắn, kết quả kia tổng không thể so với dạng này một chút xíu kéo dài thêm kém hơn. Tuy nói cùng Chu Nguyên ân oán rất sâu, nhưng Chu Nguyên chung quy xem như người hỗn nguyên thiên, dưới mắt hắn ở phía trước vì chống cự cường địch liều chết phấn chiến, mà bọn hắn ở hậu phương, không nên còn đi chất vấn lựa chọn của hắn. Quang Thanh Long nhìn thấy ba nữ như vậy chiến trận, cũng là có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, Ngải Thanh đội trưởng, hay là trước chuyên tâm giúp ta giải trừ phong ấn đi, mặc kệ Chu Nguyên đội trưởng lựa chọn như thế nào, chỉ cần đem phong ấn giải trừ, ta đều có thể kết thúc. Trong lời nói của hắn, ngược lại là tản ra một chút tự tin. Đây là thân là hỗn nguyên thiên mạnh nhất thiên dương cảnh ngạo khí, tuy nói lần này hắn ra sân không quá thuận lợi, vừa khai chiến không bao lâu liền bị đến từ đồng đội đại chiêu cho phong ấn, nhưng cái này, cũng trách không được hắn a. Ngải Thanh nghe vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là rũ xuống tầm mắt, tăng thêm tốc độ giải trừ phong ấn. Ông, nương theo lấy khí tức kinh khủng kia không ngừng ngưng tụ, ngân giáp bao trùm Chu Nguyên chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, có một đạo thất thải hào quang nổi lên, thất thải hào quang kia có chút lộng lẫy, tựa như một con thất thải du ngư, nhưng khi nó lúc xuất hiện, Chu Nguyên bốn phía hư không không ngừng tại bị cắt chém, hình thành từng đạo tối tăm vết tích, chỉ cần giấu kỹ nó trong nhà 10 ngày vận đen sẽ biến đi mãi mãi. Chu Nguyên ngân giáp bên dưới ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao kia khóa chặt Di Thạch, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn vừa nhấc, thất thải trảm thiên kiếm quang, hư, thất thải hào quang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuyên thủng hư không cực nhanh ra ngoài, trống, Di Thạch giữa cổ họng có tiếng cầm bộc phát. Thân ảnh của hắn cũng là bỗng nhiên mãnh liệt bắn trở ra, bất quá bất luận hắn như thế nào na di thân hình, nó hư không phía trước đều là tại trực tiếp phá toái, vệt thất thải hào quang kia tựa như là có thể xuyên thấu không gian khoảng cách đồng dạng, đi sát đằng sau, mà từ trên thất thải hào quang kia, Di Thạch cũng là có thể cảm giác được một cổ để hắn rùng mình lực lượng, nguồn lực lượng kia quá mạnh, rốt cuộc đã đến sao, chờ ngươi rất lâu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi ánh kiếm bảy màu có thế trảm thiên địa này, có thể hay không chém phá ta bất diệt thạch thể. Bất quá Di Thạch cũng không cảm thấy e ngại, trong mắt ngược lại là nhảy lên vẻ điên cuồng, hắn thét dài một tiếng, mi tâm thánh đồng bỗng nhiên bộc phát ra cổ lão quang mang như nước lan tràn ra, đem hắn thân thể đều bao trùm, thánh đồng, bất diệt thạch thể, mà di thạch thân thể cũng là vào lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thành hơn 10 trượng tả hữu, huyết nhục chi sắc đều rút đi, thay vào đó là màu xám trắng nồng đậm kia, ngắn ngủi mấy tức, hắn chính là biến thành một tòa mặt ngoài pha tạp, phản phất trải qua tuế nguyệt thạch nhân cổ lão, trống, thạch nhân cổ lão giữa cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, chợt nó cánh tay đá trực tiếp là giao nhau tại trước người, phản phất một mặt pha tạp thạch thuẫn, bạch, mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, trước mặt hư không phá toái, một vòng thất thải hào quang phá không mà ra, thất thải hào quang trực tiếp là chém đến trên cánh tay đá kia, trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất đều là xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, keng, ngay sau đó có kinh thiên âm thanh lớn vang vọng, vạn trượng khổng lồ sóng xung kích trực tiếp là quét ngang ra, đại địa trong nháy mắt phá toái, bị cắt chém ra vô số đạo thật sâu vết rách, mà xung quanh những nhân mã của song phương không tránh kịp kia, đều là bị sóng xung kích kia đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra, trên thân thể tràn đầy từng đạo sắc bén vết máu, mà Chu Nguyên cùng Di Thạch chỗ đầu nguồn, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to tối tăm, biên giới chỗ bóng loáng như gương, tựa như là lưỡi đao sắc bén xẹt qua đậu hũ đồng dạng, vô số đạo ánh mắt kinh hãi bắn ra mà tới, khủng bố như thế đụng nhau, liền xem như giữa song phương những chiến lược đỉnh tim kia, đều là vì đó tim đập nhanh, cũng không biết, dưới loại va chạm này, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc, tại dưới từng đạo tầm mắt tập trung kia, chỗ đầu nguồn nguyên khí ba động thời gian dần trôi qua rút đi, sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo thạch nhân cổ lão lẳng lặng đứng sững ở trên hư không, hắn vẫn như cũ là duy trì hai tay giao nhau phía trước tư thế, ngăn trở sao, tại trong những thanh âm kinh nghi bất định kia, cái kia thạch nhân cổ lão trên hai tay, đột nhiên răng rắc một tiếng, có vết rách lan tràn ra, cuối cùng đá vụn không ngừng sụp đổ, vết rách nhanh chóng lan tràn cái kia thạch nhân hơn phân nửa thân thể, phanh, thạch nhân một nửa thân thể sụp đổ ra, di thạch kia khuôn mặt cũng là từ trong một nửa đá vụn hiển lộ ra, hắn lúc này, đầy người đều là vết máu, những vết máu kia làm cho hắn nhìn qua giống như bị ngã nát như đồ sứ, phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bờ môi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nhếch miệng nhe răng cười đứng lên, thật là bá đạo thánh nguyên thuật, vậy mà có thể đem ta bất diệt thạch thể phá hư thành cái dạng này, bất quá đáng tiếc, ta vẫn là chịu đựng được. Di Thạch ngửa mặt lên trời cười như điên, tuy nói hắn lúc này đồng dạng là bị thất thải hào quang kia chỗ chém bị thương, nhưng hắn nhưng lại chưa trực tiếp bị chém giết, hiển nhiên, hắn bất diệt thạch thể cũng không tính quá mức e ngại đạo kia thất thải hào quang. Ha ha ha, Chu Nguyên, thánh nguyên thuật chi uy cố nhiên cường đại, có thể ngươi như vậy nội tình, chắc lần này cũng hao hết lực lượng của ngươi, tiếp đó, ngươi còn lấy cái gì cùng ta chơi? Di Thạch cuồng tiếu quanh quẩn ở trong chiến trường, cái này tam đại thiên vực nhân mã đều có chút biến sắc, thần sắc bất an. Tại hậu phương kia, Ngải Thanh cũng là thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên, chính như nàng suy nghĩ, Chu Nguyên binh đi nước cờ hiểm này, cũng không có lấy được muốn hiệu quả, sau đó cục diện, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Tại Di Thạch trong tiếng cười điên dại, Chu Nguyên trên thân thể ngân giáp thì là trong lúc bất chợt trở nên ảm đạm xuống, sau đó nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu bạc nhỏ xuống. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, hắn nhìn thoáng qua rút đi ngân giáp, sau đó lại nhìn đang cuồng tiếu Di Thạch. Khóe miệng chợt nhất lên một vòng nụ cười quỷ dị, bạch, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra, thứ không biết chết sống, còn dám chủ động chịu chết, Di Thạch kia nhìn thấy Chu Nguyên lại vẫn dám chủ động tiến lên, trên mặt lập tức hiện ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, chỉ là, hắn như vậy dáng tươi cười vừa mới nở rộ, Di Thạch chính là đột nhiên nhìn thấy Chu Nguyên trong mắt có thất thải chi quang thoáng hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo vô cùng kinh khủng ba động từ Chu Nguyên thể nội đột nhiên bộc phát, một vòng thất thải hào quang trực tiếp là từ Chu Nguyên đỉnh đầu phóng lên tận trời, sau đó nhanh như kinh lôi đối với Di Thạch lại lần nữa chém xuống. Di Thạch trợn mắt hốc mồm, chợt da đầu đột nhiên sắp vỡ, trong mắt có nồng đậm sợ hãi chi sắc hiện ra đến, nó thân ảnh không chút do dự quay đầu liền chạy, đồng thời trong lòng có của hắn lấy khó có thể tin tiếng gầm gừ vang dội tới, ngươi mẹ hắn, làm sao có thể còn có tia kiếm quang thứ hai,